Chương 1057, ngũ hành kiếp lôi. Đối mặt này thần bí khó lường, nhưng khủng bố đến cực điểm lôi trận, trầm tường không thể né tránh, bằng không tại người phía dưới cũng sẽ bị lan đến, Vân Tiểu Đao bọn họ trước đó đều chống đối không ít kiếp lực, bị thương nặng, hiện tại hắn không thể lùi bước. Nguyên bản trầm tường cho rằng văn lực đã vẽ phát thảo ra một đại trận, ẩn vào mây năm màu bên trong, không nghĩ đến hiện tại nhưng lại đột nhiên xuất hiện, lôi trận xuất hiện, đánh giết quá đến tốc độ cũng không phải là rất nhanh, có thể nói là chậm rãi đập quá đến. Cũng không có rất mãnh liệt khí tức, nhưng trầm tường đối mặt cái này lôi trận nhưng cảm nhận được phi thường áp lực cực lớn. Lôi trong trận có rất nhiều thâm ảo cổ lão linh văn, hàm chứa khiến người ta sợ run đại đạo lực lượng. Trầm tường song quyền long lực hét âm, đồng loạt nổ ra, đập về phía cái này công đến lôi trận. Nỗ lực lúc bạo phát lực lượng, đụng phải không gian đều đang run rẩy. Một đôi cương mãnh long quyền mạnh mẽ đánh hướng về cái này lôi trận trung tâm, nhưng kinh người một màn xuất hiện, trầm tường cũng không có đánh tan cái này lôi trận. Hắn mạnh mẽ nắm đấm va chạm vào lôi trận về sau, bên trong cùng bạo long lực nhất thời tiêu tán, va chạm vào lôi trận trong nháy mắt, để hắn cảm giác mình giống như đánh vào mềm mại chăn mặt trên, mà lôi trận chỉ là dừng lại trong nháy mắt, lại tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, tốc độ đột nhiên biến đổi rất nhanh, đột nhiên liền tiến vào trầm tường thân thể, thật đáng sợ, trầm tường kinh hô một tiếng, muốn tại bên trong cơ thể ngươi nổ tung sao? Đoạn Sùng nhìn thấu một điểm cái gì, hắn sợ đến Vân Tiểu Đao sắc mặt bọn hắn tái nhợt, lôi trận lực lượng bọn họ có thể cảm thụ được. Nếu như tiến vào nhân hắn trong thân thể, ở bên trong nổ tung, đây chính là phi thường nguy hiểm. Trầm tường không có trả lời, hắn thân thể chính đang run rẩy, hắn chính đang vận chuyển tự thân lực lượng mạnh nhất, muốn đi phong tỏa luyện hóa chui vào hắn trong thân thể lôi trận, đến không kịp rồi. Trầm tường phản ứng tuy rằng cực kỳ nhanh, nhưng này lôi trận vẫn là ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá trở nên. A. À. Trầm tường phát ra một tiếng thống khổ tê gọi, chỉ thấy hắn có lồng ngực đột nhiên nổ tung, nổ ra một lỗ máu. Một đạo khủng bố sấm sét màu tím từ bên trong bắn mạnh đi, tia chớp màu tím xẹt qua bầu trời, bên Phật trong thiên địa một đạo màu tím vết rách, kinh khủng kia sấm sét lực lượng, khiến người ta sợ run. Này vẫn không có kết thúc, lôi trận tuy rằng tại trầm tường trong thân thể nổ tung, cũng bị trầm tường bức ra một bộ phận lớn sấm sét lực lượng, nhưng cũng không có thiếu tàn dư lực lượng ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá lấy. Đến rồi vừa vặn, ta đối với văn lực phi thường hiếu kỳ, vừa vặn có thể luyện hóa. Trầm tường đau đến đầu đầy mồ hôi, trong lòng hắn quát lớn một tiếng. Vận chuyển hắn tu luyện mấy môn thần công, lẫn nhau phối hợp, khống chế hắn lực lượng trong cơ thể lưu động, đem những này bừa bãi tàn phá thân thể của hắn văn lực toàn bộ hấp thu, cùng bạo sấm sét lực lượng toàn bộ bị hắn bức ra đến rồi, còn lại chỉ có những này văn lực, có thể nói hắn thân thể bị vừa mới lôi trận lạc một thoáng, dung nhập hắn thân thể, sau đó sẽ thông qua huyền ảo lực lượng, mở ra đại trận, hấp thu bên ngoài lực lượng đến bừa bãi tàn phá hắn. Trầm tường lồng ngực bị nổ tung lỗ máu nhìn thấy mà giật mình, Chu Vinh bọn họ nhìn ra trong lòng lo lắng không ngớt. Nguyên bản bọn họ cho rằng trầm tường sẽ lập tức yểu ra tốt nhất linh dược đến khôi phục, mà để bọn hắn líu lưỡi chính là, trầm tường không chỉ không có ăn đan dược, lỗ máu còn lấy tốc độ cực nhanh tự mình chữa trị, cẩn trọng, lại tới, Đoạn Sùng hô một tiếng, chuẩn bị ra tay, ta có thể ứng phó đến, trầm tường kêu lên, sau đó lớn lên miệng, đại lực hút một, nhất thời sản sinh một cổ vô cùng lớn lao hấp lực, liền ngay cả giữa bầu trời mây năm màu đều hóa thành rồng quyển, kèm theo lôi trận, hướng hắn miệng trùng kích quá đến. Đây là trầm tường đem thôn vệ ma công cùng long hấp thủy dung hợp lại cùng nhau, diễn biến thành long thôn hải, dùng đến tiến hành lượng lớn thôn vệ, cho ta tiến vào đến. Trầm tường đem thần lực thẩm thấu đến mây năm màu trung tâm cái hắc động kia bên trong, cảm ứng được rất nhiều văn lực, sau đó gia tăng lực lượng, dự định đem những này văn lực toàn bộ thôn vệ tiến vào đến. Cái kia bay vụt đi lôi trận bị hắn nuốt vào trong miệng, sau đó nổi lên một trận nổ vang, một tia sáng tím mãnh liệt chớp giật từ trầm tường trong miệng bắn ra. Lần này cái này lôi trận cũng không có lần thứ hai xúc phạm tới hắn. Gia hỏa này, dĩ nhiên tại thôn phệ văn lực, Đoạn Sùng sửng sốt một chút, nếu như là hắn, đối phó văn lực tạo thành lôi trận, nhất định phải phí không ít công phu, nhưng trầm tường dĩ nhiên một nuốt lấy. Này còn không hết, trầm tường vẫn từ mây năm màu trung gian trong hắc động hấp ra một màu đỏ tím khí vụ, đây chính là trước đó ẩn vào bên trong tầng mây văn lực. Trầm tường không cách nào luyện hóa những này văn lực, hơn nữa hắn cũng không có ý định luyện hóa, đây là chuyên môn dùng đến bày trận lực lượng. Những này văn lực giống ma hữu tử khí như vậy, bị hắn áp súc ở chung một chỗ, chứa đựng ở trong đan điền một góc, muốn sử dụng lúc lại yếu đi. Văn lực nhiều vô cùng, từ trầm tường điên cuồng thôn phệ lâu như vậy đến xem liền biết rồi, điều này làm cho Đoạn Sùng bọn hắn đều lớn lên miệng, thế này sao lại là tại độ niết bàn kiếp nha, này nói rõ chính là tại ăn niết bàn kiếp. Nếu như thôn phệ đi không ít văn lực, nói không chắc có thể làm cho lần này niết bàn kiếp yếu bớt. Ngay trầm tường cắn nuốt khoảng chừng nửa canh giờ thời điểm, năm màu bên trong tầng mây đột nhiên truyền đến một trận vang trầm, ngũ sắc hào quang lóe lên đến, mây mù phun trào, một đạo dường như giống như cầu vồng cực đại sấm sét bỗng nhiên đánh xuống, đánh hướng về trầm tường. Trầm tường kinh ngạc bên trong, phản ứng mãnh liệt, một quyền đánh về phía đạo kia năm màu cự lôi, p. p. Phịch một tiếng, ngũ sắc chớp giật bị Trầm Tường đánh tan, mà Trầm Tường một cánh tay cũng tràn đầy vết rách, trên cánh tay tay áo bị đánh nứt, từng đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình, máu tươi chảy ròng, có thể thấy được vừa nãy đạo kia sấm sét là khủng bố bao nhiêu, ngũ hành kiếp lôi, gần như nên ta ra tay rồi, Đoạn Sùng sắc mặt chìm xuống, nghiêm túc cực kỳ, nhìn ra được này ngũ hành kiếp lôi phi thường khủng bố, Đoàn lão, các loại, ta cảm thấy chúng ta còn có thể chống đỡ một quãng thời gian, Trầm Tường lời nói vừa ra, đỉnh đầu của hắn trên đột nhiên bùng lên lấy một trận chói mắt năm màu quang hà, toàn bộ đại địa bên Phật bị loại này quang hà bao trùm một, khiến người ta dường như thân ở một tràn ngập năm màu quang hà không gian, mà tỏa ra hào quang trung gian phi thường chói mắt, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Âm âm âm, cuồn cuộn lôi minh nối gót mà đến, thanh thế dọa người, kinh thiên động địa, chỉ thấy một mảnh lớn mây năm màu bên trong đột nhiên bắn ra từng đạo tia chớp năm màu, thế toàn bộ đánh hướng về Trầm Tường, khiến người ta cảm thấy này mây năm màu như là bị một con làm tức giận mãnh thú. Lúc này đang điên cuồng đối với Trầm Tường phát tiết lấy lửa giận. Này ngũ hành kiếp lôi không phải chuyện nhỏ, trong nháy mắt, toàn bộ đánh rơi tại Trầm Tường trên người, sợ đến Vân Tiểu Đao sắc mặt bọn hắn trắng bệch, bởi vì kinh khủng này ngũ sắc chớp giật, như là có thể đem thế gian tất cả đều phá hủy giống như vậy, bọn họ rất lo lắng Trầm Tường bị chém thành bột phấn. Vào thời khắc ấy, Trầm Tường xác thực coi chính mình xong đời, hắn cắn nuốt lượng lớn văn lực, chọc giận mảnh này mây năm màu, bất quá tại vô số ngũ hành kiếp lôi đánh qua đến trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân đột nhiên tràn ra một trận kim quang, một bộ màu vàng kim uy vũ, khí thế ngập trời áo giáp xuất hiện. Tuy rằng có huyền vũ kim cương giáp hộ thể, nhưng hắn vẫn bị này vô số ngũ hành kiếp lôi đánh rơi, tầng tầng đập rơi trên mặt đất.